Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Trương Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trừng tin, hát không có ngủ, vừa cho Lê Già đo xong nhiệt độ cơ thể một hồi kia còn hảo. Nhưng là đợi đến lại qua nửa giờ dáng vẻ, Lê Già nhưng lại lộ ra điểm phát sốt vết tích. Omega cắn môi, trên trán tiết ra mồ hôi mỏng, giữa lông mày nhíu lên, đuôi mắt ửng đỏ một mảnh, thoạt nhìn như là làm ác mộng. Rõ ràng đã ngủ, nàng ngược lại hơi hơi cong người lên, là một loại tự bảo vệ mình tư thế. Khẩn trương lại bất an, Diệp Trừng tin, hát đánh khăn mặt, vắt khô lượng nước nghiêm túc lau sạch Lê Già mồ hôi trên trán. Chú ý tới Omega quá mức dùng sức gần như muốn đem cánh môi cắn nát. Nàng duỗi ra đầu ngón tay đem vậy mau muốn môi chảy máu cánh từ răng hát ạ cứu lại. Đầu ngón tay sát qua cánh môi. Cứ việc Diệp Trừng tin, hát toàn bộ hành trình động tác đều vô cùng nhẹ. Nhưng động tác này như cũ giống như là ký. CS thích Lê Già. Đối phương còn đang say giấc nồng TH. Ân thể run lên bần bật. Diệp Trừng tin. Hát đột nhiên cảm thấy bản TH. Ân giống như biết Lê Già làm là cái gì ác mộng. Quả nhiên coi như mặt ngoài biểu hiện được không có lớn vô cùng phản ứng. Trên thực tế một chút tổn thương đã ở lại đáy lòng. Trở thành nửa đêm tỉnh mộng lúc CS ảy không thoát ác mộng. Diệp Trừng tin, hát xuyên thư trước chủ yếu phụ trách ngoại khoa, không phải chủ công tâm lý, nhưng là cũng hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc qua một chút phương diện này tri thức. Thật ra đang chọn hát, nhiệm vụ này thời điểm nàng liền có một loại dự cảm. Nàng muốn chữa trị Lê Già lời nói, quá trình đem vô cùng dài, còn chưa nhất định sẽ thành công. Nếu như chỉ là đơn thuần muốn làm sống lại, tựa hồ lựa chọn nhiệm vụ thứ nhất càng cấp tốc hơn. Xác suất thành công cũng lớn hơn một chút. Nhưng là dù là một lần nữa, Diệp Trừng tin, hát vẫn sẽ lựa chọn cái thứ hai chữa trị nhiệm vụ. Nàng đã là bỏ mình người. Thật nói lời, nếu không phải là bởi vì cái này trời đất xui khiến nhiệm vụ, nàng sớm triệt để tiêu vong. Bây giờ có thể sống sót mỗi một phút mỗi một giây thật ra đều là vốn không nên đến. Diệp Trừng tin, hát ở xuyên thư trước hoàn cảnh gia đình thật ra cùng nguyên TH. Ân không sai biệt lắm, cũng là bị người cả nhà yêu thương lấy lớn lên. Chỉ bất quá tính cách lại cùng nguyên TH. Ân trổ mã hoàn toàn tương phản. Lê Già bên người có quá nhiều ác ý. Dù là nhiệm vụ này cuối cùng không thành công, nàng cũng hy vọng bản TH. Ân tồn tại có thể cho Lê Già mang tới một chút ấm áp. Lê Già giống là làm một trận vô cùng dài ác mộng. Nhưng ngoài ra phảng phất không nhìn thấy đầu ác mộng. Trong mộng còn xuất hiện một song vô cùng ôn nhu tay. Nàng cho nàng lau đi mồ hôi. Sẽ còn kiên nhẫn ở bên tai nàng an hống. Động tác ở giữa mang theo là dễ ngửi thanh thiển hương trà ô long. Nàng mở mắt ra thời điểm trời sáng choang. Trong phòng bệnh chỉ có bản TH. Ân một người. Vắng ngắt. Tựa như nàng đã từng vô số lần tỉnh lại đồng dạng. Nhưng là, bao lâu không có thế này hảo hảo ngủ một giấc. Lê Già mặt mày mang theo điểm sợ sệt. Có chút khó mà tin được bản TH. Ân liền thế này ngủ. Ngủ được lại còn không sai. Tính toán trước khi trùng sinh về sau. Dù là có thuốc phụ trợ. Nàng cũng rất dài thời gian không có thế này ngủ qua. Bất quá chợt nàng liền kịp phản ứng cái gì. Im lặng dưới đáy lòng phát ra tiếng cười NS. Ào, Lê Già nhắm lại mắt. Đem đáy mắt điểm kia cảm xúc thu lại. Ngủ được cũng không tệ lắm hơn phân nửa là trùng sinh mang tới mỏi mệt. Nàng nhịn không được cười gằn. Hiện tại bên cạnh mình có trà ô long vị tin tức tố chỉ có một cái alpha. Đó chính là Diệp Trừng tin, hát Lê Già dưới đáy lòng đọc lấy cái tên này. Bởi vì mới vừa tâm tí. NS chập chờn đột nhiên cảm thấy một trận mãnh liệt buồn nôn. Nàng bỗng nhiên đứng dậy vào trong phòng bệnh trang bị phòng tắm. Cởi xuống quần áo bệnh nhân. Mở ra tắm gội. Đem những cái kia tựa hồ còn quanh quẩn tại bên người hương trà ô long đều dùng dòng nước tách ra. Lạnh như băng nước thuận da thịt rơi xuống. Nện ở phòng tắm trên sàn nhà bê. Ấn tung tóe nho nhỏ bọt nước. Mang theo chút lạnh ý. phảng phất bạc hà vị kem đánh răng tại thời khắc này đều biến thành một ngụm hơi lạnh chảy ngược tiến ngũ tạng lục phủ. Lê già lại cảm thấy cả người trên dưới đều thoải mái dễ chịu lên. Omega hơi hơi ngóc đầu lên. Có dòng nước tranh nhau sặc tiến đến. Nàng liền lại bắt đầu ho kịch liệt. Rõ ràng TH, ân thể đã đến khó có thể chịu đựng giới tuyến. Thậm chí bởi vì loại này ho khan kịch liệt cảm giác mới bắt đầu dừng không ngừng run rẩy. Nhưng trên tin, hát thần nhưng lại cảm thấy đã sảng khoái tới cực điểm. Còn muốn càng nhiều, ở hơi nước bên trong. Lê già dương mắt, nhìn thấy bầy ở một bên duy nhất lưỡi dao. Nàng nhìn chằm chằm cái đao kia phiến. Trước mắt xuất hiện các loại hình ảnh. Đáy mắt tựa hồ cũng bịt kín một tầng nhàn NS. Ạt huyết sắc. Nàng nâng lên đầu ngón tay chậm rãi phá hủy đóng gói đem cầm lấy. Ngay tại lúc sắp rơi xuống trên da thịt thời điểm, trang cảm ứng cửa phòng bệnh phân biệt đến người. Mở ra, bên trong căn phòng vang lên alpha giọng ôn hòa. Tựa hồ là bởi vì không nhìn thấy Lê già, lại mang theo chút khẩn trương. Diệp Trừng tin, hát siết chặt trong tay bữa sáng túi cùng ly nước, nhìn xem gian phòng trống rỗng. Là thật có chút hoàng. Lê già, nàng mở miệng gọi tên của nàng. Lê già đáy mắt huyết sắc chậm rãi rút đi. Nàng nhắm hát, ạ mắt, lau khô TH, ân thể mặc xong mới quần áo bệnh nhân. Đem đao phiến lưỡi đao một lần nữa đóng gói hảo. Nhéo vào lòng bàn tay. Diệp Trừng tin, hát ở ca, êu một tiếng sau không có nghe được Lê già đáp lại. Hơi hơi nhếch lên môi. Lập tức chuẩn bị ra ngoài tra bệnh viện giám sát. Ngay tại nàng kéo cửa ra đồng thời, Lê già cũng từ trong phòng tắm đi ra. Nhìn thấy trên TH, ân càng mang theo hơi nước Omega. Diệp Trừng tin, hát nhẹ nhàng TH, ở ra, nàng vừa mới thiếu chút nữa cho là Lê già đi nhảy lầu hoặc là lại có người đến mang đi Lê già. Cứ việc Diệp Trừng tin, hát biết căn này phòng bệnh sẽ không lại có những người khác đi vào. Nhưng không thấy được đối phương một khắc này là thật rất hoảng. Các loại không tốt suy đoán đều xông lên đầu. Nàng đưa trong tay sách bữa sáng túi cùng ly nước bỏ qua một bên trên mặt bàn. Nguyên lai ngươi là đi tắm. Kỳ thực hiện tại TH. Ân thể của Lê già tí. NS huống không quá thích hợp tắm rửa. Nhưng là chú ý tới đối phương yên lặng thần sắc. Diệp Trừng tin. Hát ý thức được cái gì Lê già nhất định phải tắm nguyên do. Nàng nhớ kỹ ở nguyên cốt truyện giai đoạn trước có một đoạn liền từng viết qua. Lê già ở mỗi một lần qua đi đều sẽ rất dùng sức gần như bệnh trạng cọ rửa TH. Ân thể, nguyên lai sớm tại lúc này. Liền đã bắt đầu sao? Diệp Trừng tin, hát hơi há ra cánh môi. Cuối cùng vẫn là nuốt xuống bản TH. Ân trước đó lời muốn nói. Có sai cho tới bây giờ đều không phải Lê già. Nàng sao mà vô tội? Cũng không có làm gì sai. Nhưng mà đối mặt thống khổ cùng chỉ trích nhục mạ lại chỉ có nàng. Nàng cảm thấy cái mũi có chút mỏi như. Không khỏi hít một hơi thật sâu chậm rãi phun ra. Lê già hiện tại tựa như một cái pha lê chế phẩm. Nàng không dám quá tùy tiện nói xảy ra cái gì. Từ hiện đại tâm lý học trên góc độ xuất phát cũng thế. Lại thời điểm này không chỉ cần phải thời gian cùng phương pháp. Thủ đoạn cũng phải ôn hòa, phòng ngừa tiến một bước ký, CS thích đối phương. Cho dù là xuất phát từ hảo ý, nhưng khả năng nói ra một khắc này biến thành tổn thương. Thế là Diệp Trừng tin, hát dừng một chút, mở miệng nói, ta mua cho ngươi bữa sáng còn tiếp nước. Bất quá trước đó, yêu cầu trước thổi một chút tóc, phòng ngừa cảm lạnh, ta đi lấy máy sấy tới cho ngươi thổi. Có được không? Lê già nghe Diệp Trừng tin, hát lời nói, nghĩ thầm người này xác thực trở nên cùng kiếp trước không quá giống nhau. Kiếp trước diễn kỹ như vậy vụng về, coi như trên mặt cười đến lại ôn hòa, đáy mắt ghê tởm ý nghĩ vẫn là liếc mắt liền có thể nhìn ra. Một thế này lại phảng phất lập tức bồi dưỡng bình thường. Càng ngày càng sẽ ngụy trang, có thể trực tiếp đi lấy cái Oscar. Nàng cười, lên tiếng. Bởi vì vừa mới tắm rửa xong, giống một đóa ướt nhẹp dính lấy sương sớm hoa, ngay cả âm thanh đều nhẹ. Hảo, Diệp Trừng tin, hát đi lấy máy sấy. Tóc của Lê già đuôi tóc hơi cuộn, vẫn luôn rũ xuống tới bên hông, giống như là nước chảy, lại giống như nhất thượng hát ạng tơ lụa, sợ kéo tới sợi tóc làm đau nàng. Diệp Trường tin, hát toàn bộ hành trình động tác đều nhẹ mấy không thể nghe thấy. Nói lên đến cái thế giới này máy sấy cùng nàng trước đó thế giới bây giờ máy sấy cũng không quá giống nhau. Nhất tươi sáng một điểm chính là hiệu suất tăng lên. Lê già thế này chiều dài tóc dài. Vậy mà chỉ thổi thêm vài phút đồng hồ thì hoàn toàn làm. Đặt ở nàng thế giới kia, sợ là phải thổi thượng hơn nửa giờ còn miễn cưỡng. Diệp Trường tin, hát không khỏi cảm thấy một chút kỳ diệu. Bất quá thế này ngược lại là tiết kiệm thời gian. Diệp Trường tin, hát phóng hảo máy sấy, mở ra bữa sáng túi. Bữa sáng còn bốc hơi nóng, nước là nàng vừa mới nhận, dùng nước nóng cùng nước lạnh đổi đi ra ngoài hơi nghiêng nóng nhiệt độ. Nhưng là nhập khẩu cũng sẽ không cảm thấy bỏng, là uống sẽ để cho dạ dày đều cảm thấy thoải mái nhiệt độ. Uống nước ăn đồ vật đi, vừa nói, Diệp Trường tin, hát đi đến cạnh cửa sổ kéo ra màn cửa. Bên trong căn phòng nháy mắt tràn đầy ánh nắng. Lê già chỉ cảm thấy trước mắt đều đi theo sáng lên. Nàng nhìn về phía Diệp Trường tin. Hát đứng tại cạnh cửa sổ TH. Ân ảnh, Alpha chính cầm lấy trong tay màn cửa dây lưng. Nhìn lên đến tựa hồ là tại phiền não như thế nào mới có thể đem màn cửa buộc đến càng đẹp một chút. Thế này nhìn chòng chọc một hồi. Lê già thu tầm mắt lại. Bất quá là như vậy ngắn ngủi một hồi. Người này sau khi đi vào lạnh như băng không có nhân khí phòng bệnh nháy mắt đổi phiên bộ dáng. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ mảng lớn vung vãi tiến trong phòng. Ấm áp trên sàn nhà lôi ra dấu vết thật dài. Trên bàn bữa sáng túi lượn lờ bốc hơi nóng. Tràn đầy khói lửa cùng sinh hoạt cảm giác. Phảng phất lập tức đưa nàng kéo về nhân gian. Lê già bất động thanh sắc siết chặt đao trong tay phiến. Nàng nghĩ, thật đúng là lạ lẫm lại nhức mắt một màn A, trùng sinh một lần. Tên B, ến TH, ái này thủ đoạn ngược lại là cao minh không ít. Đều học xong bắt đầu phóng thích cái gọi là mị lực, cách chương.